Ngạo Thế Đan Thần, chương 2556, luyện tay đối tượng. Góc truyện audio.com, GT, Phạm Thế Tâm bọn họ lập tức nhằm phía Trầm Tường bên này, mà Trầm Tường cũng khống chế lục đạo thần kính thuấn di đi qua, ở tại bọn hắn hiểu ngầm dưới sự phối hợp, Trầm Tường lập tức liền để bọn họ tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Những đệ tử khác đây, Trầm Tường liền vội vàng hỏi, đồng thời thuấn di rời đi nơi này. Đều ở chúng ta pháp bảo chứa đồ bên trong đây, Phạm Thế Tâm nói ra. Những này hắc mao nhân đều có rất mạnh không gian cuối cùng lực lượng, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Trầm Tường đương nhiên biết trước hắn cũng bị truy kích qua, hắn vừa thuấn di rời đi, hắc mao nhân cũng vội vàng đuổi theo, số lượng trả nhiều vô cùng. Phạm Thế Tâm ba người bọn hắn trang chủ đều nhìn thấy Đỗ Tiểu Linh, bọn họ cũng rõ ràng cỗ khí tức mạnh mẽ kia là Đỗ Tiểu Linh trên người tản mát ra, nhưng bọn họ đều không hỏi nhiều thân phận của Đỗ Tiểu Linh, chỉ là hữu hảo đối với Đỗ Tiểu Linh cười cợt. Đỗ Tiểu Linh cũng đối với bọn họ mỉm cười đáp lễ. Nguyên bản chúng ta là dự định tới chỗ này thực chiến rèn luyện, không nghĩ tới chúng ta ngã, cũng trở thành đối phó thực chiến rèn luyện đối tượng. Mấy ngày qua chúng ta rồi cùng trong bọn họ thêm cái hắc mao nhân đánh qua rất nhiều chàng, bọn họ hoàn toàn coi chúng ta là làm đối tượng luyện tay. Phạm Thế Tâm cười khổ nói, nếu không là bọn họ giáp cho chúng ta còn có chút giá trị, đã sớm đối với chúng ta xuống tay ác độc, nếu như thật sự đến lúc đó, nói không chắc chúng ta cũng cùng bọn họ đồng quy vô tận. Phan Viên than thở, vẫn là Trầm Tường ngươi hành nha, không chỉ có thể mang theo ba cái cung điện đào tẩu, chả có thể tới cứu chúng ta. Chấm, đối với điểm ấy, Phạm Thế Tâm bọn họ nhưng là do tâm bội phục Trầm Tường. Ta trước cho Phạm Trang chủ đưa tin qua, ở các ngươi trong các đệ tử, xuất hiện nội gian. Trầm Tường nói ra, hai người này nội gian đều là những thiên hoàng đó thế gia phái tới, ta trả từ bọn họ nơi đó biết được thiên hoàng thế gia đã cùng hắc mao nhân liên hợp, hơn nữa hắc mao nhân có thể thức tỉnh, có thể tiến hóa, hẳn là đều là thiên hoàng thế gia trong bóng tối giở trò quỷ. Phạm Thế Tâm cau mày nói, chúng ta vừa rời đi cung điện cũng bị theo dõi, mà khi chúng ta rời xa sau khi, bọn họ mới bắt đầu công kích chúng ta, đem chúng ta khốn ở mảnh này hoang trong núi, khi đó chúng ta liền cảm thấy chúng ta như là bị mai phục như thế. Không nghĩ tới lại là trong chúng ta bộ ra nội gian, chuyện như vậy đã không phải chúng ta ba cái có thể xử lý, chúng ta chỉ có thể nhanh lên một chút trở lại. Nói cho đại trang chủ mới được, cái này cần giao cho bọn họ xử lý. Trầm Tường có chút ngượng ngùng nói. Cái kia hai cái nội gian bị ta giết chết, bọn họ muốn trong bóng tối diệt đi ta. Lần thứ nhất ta tránh thoát đi tới, cũng dự định giao cho các ngươi xử lý, không nghĩ tới bọn họ thất bại sau khi trả dự định tiến hành lần thứ hai, sau đó ta cũng đem bọn họ giải quyết. Không có chuyện gì, chúng ta trở lại hướng về đại trang chủ nói rõ là được. Phạm Thế Tâm cười nói, Trầm Tường lần này nhưng là giúp bọn họ đại ân, bằng không bọn họ nói không chắc biết toàn quân bị diệt, đối với tam đại tiền trang tới nói nhưng là tổn thất không nhỏ. Góc truyện audio.com, mặt sau tuy rằng hắc mao nhân không ngừng truy kích nhưng Trầm Tường nhưng không sợ bọn họ, tốc độ cũng còn nhanh hơn hắc mao nhân rất nhiều, chỉ là không bao lâu, liền đến ma hoang biên giới, một lần cuối cùng hắn mới sử dụng bạch hổ nhảy lên, nhảy ra kết giới, sau đó rời xa ma hoang. Lần này đi vào, Phạm Thế Tâm bọn họ tuy rằng gặp phải rất tổn thất nặng nề, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, để bọn họ đối với ma hoang bên trong lực lượng càng hiểu, mà lúc này ma hoang cùng tà hoang đã sáp nhập, cái kia cầm cố lại hai cái tà ác địa phương kết giới chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan, thời gian của bọn họ đã không hơn nhiều. Bây giờ có thể làm chính là để các thành phố lớn gia cố phòng ngự, lại như huyền hoang bên trong thành thị như vậy, có thể tạo được tác dụng rất lớn. Rời đi ma hoang, này ba cái trang chủ đều chính mình đi tới thánh hoang, mà Trầm Tường nhưng là mang theo Đỗ Tiểu Linh đi tới thú hoang. Thú hoang bên trong bầu không khí nhưng rất khác nhau, trong này thú loại thật giống đều rất an nhàn, thật giống không biết hắc mao nhân lập tức liền muốn xông ra đến như vậy. Trở lại Đỗ Tiểu Linh lòng đất độc cung, Trầm Tường cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng cũng coi như đem Phạm Thế Tâm bọn họ cứu về rồi. Thế nào, ma hoang có được hay không chơi? Hạ Bạch Linh chạy tới, vội vàng hỏi. Chơi không vui, bên trong âm thầm, Đỗ Tiểu Linh cười nói, sau đó sờ sờ Hạ Bạch Linh mặt. Người bách độc bất xâm thân thể tiến bộ không tệ lắm. Đó là đương nhiên, ta chuyện cần làm, nhất định sẽ chăm chú đi làm. Hạ Bạch Linh ngạo nghễ nói ra, Tiểu Linh tỷ, này thú hoang bên trong thú loại đến cùng có biết hay không những hắc mao nhân đó sự tình. Trầm Tường hỏi, mặt trên ngọn núi kia thú loại cảm giác đều rất hữu hảo, có muốn hay không đi thông báo bọn họ một tiếng, để bọn họ làm tốt phòng bị. Không cần lo lắng bọn họ, thực lực bọn hắn mạnh mẽ lắm. Đỗ Tiểu Linh cười nói, ta trước cùng ngươi đã nói, ta ở chỗ này là vì để tránh cho xúc phạm tới rất nhiều người, nếu là ta độc ở chỗ này không may xuất hiện, mặt trên thú loại nhưng có thể trước đó cảm thấy được, có thể vội vàng tách ra. Thú loại năng lực nhận biết nhưng là so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Nếu là phát sinh cái gì tai nạn, thú loại quả thật có thể so với nhân loại sớm hứa biết nhiều hơn, huống hồ vẫn là rất cường đại thú loại. Đỗ Tiểu Linh kế tục lưu lại nơi này chỉ đạo Bạch Tử Thiến cùng Hạ Bạch Linh, mà Trầm Tường lúc này nhưng là đi tới Cửu Tiêu Long Thành. Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn phòng ngự có thể nói là phi thường vững chắc. Ở Bách Hoa Thôn bên trong, Tiết Tiên Tiên mấy người các nàng vốn là phi thường tinh thông các loại đại trận kết giới, mặt sau lại được Long Cửu Tiêu chỉ đạo tiến bộ càng gia tăng hơn, Long Cửu Tiêu đều tự diễu chính mình không cái gì có thể giáo cho các nàng. Long Cửu Tiêu là trước Cửu Tiêu thần đế kiếp trước vốn là thực lực hùng hậu, hiện tại cũng là một cái đạo tôn, hơn nữa còn ở thời đại này bên trong, có thể lãnh đạo một đoàn Long, vì lẽ đó hắn lúc này lực lượng muốn càng thêm đáng sợ. Trầm Tường đang cùng Long Cửu Tiêu nói tới ma hoang bên trong sự tình, Long Sương như cùng Tạ Xảo Nhan cũng đi vào. Trầm Tường, ngươi cũng ở chỗ này nha, còn tưởng rằng ngươi ở ma hoang bên trong đây, Tạ Xảo Nhan nói ra, cha, Xảo Nhan là tới lấy dược liệu, Long Sương như nói ra. Gocchuyenaudio.com, Cửu Tiêu Long Thành địa phương lớn, trồng dược liệu so với Bách Hoa Thôn nhiều. Hiện tại rất nhiều vườn thuốc đều trồng luyện chế huyền đạo vương đan dược liệu, hiện nay huyền đạo vương đan cũng là cần gấp. Long Cửu Tiêu nói ra, bởi vì tu luyện huyền đạo chi tâm là việc cấp bách sự tình, điều này có thể hữu hiệu chém giết hắc mao nhân. Long Sương như mang theo Tạ Xảo Nhan đi lấy dược liệu, mà Trầm Tường đón lấy lại cùng Long Cửu Tiêu nói tới Cửu Dương huyền đạo tâm sự tình, đồng thời biểu diễn chính mình tu hành thành quả. Xem ra Trầm Tường ngươi có càng nhanh hơn tu luyện ra tâm cách biện pháp nha. Long Cửu Tiêu cười nói, ngươi cảm thấy ở hắc mao nhân thời điểm tiến công, chúng ta lão gia hỏa này đều có thể tu luyện ra tâm cách sao? Các người chỉ ít mỗi người hai hạt cũng có thể. Đương nhiên, ta đầu tiên đến để ngươi tu luyện được. Trầm Tường nói ra, Long Cửu Tiêu nhưng là đạo tôn, hơn nữa còn là mạnh mẽ Long, để hắn tu luyện ra tâm cách hắn sử dụng Cửu Dương huyền đạo lực thì, lực sát thương thì càng thêm cường. Được ta chờ ngươi đan, Long Cửu Tiêu nói ra. Chờ chúng ta bãi bình hắc mao nhân, lại đi đối phó thiên hoang thế gia, đến thời điểm cũng có thể biết bọn họ mục đích thực sự, những người này có thể là phi thường hiểm ác. Cách chương.